Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 23, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện của Tiết Tứ Công Tử, Trang Ly chỉ cười nhẹ. Nhưng khi nghe Tuyết Liễu nói người chết là thiếp của Lý Thập Lang, lòng nàng đã cảm thấy có điều không ổn. Người này nàng đã từng gặp qua, dù chỉ là trong giấc mơ. Nhưng người này thần hồn không ổn định, cực kỳ dễ bị nhiễm niệm của người khác. Tuyệt đối không được sử dụng phép hóa mộng, phải dưỡng hồn cho tốt. Lời dặn dò của Trang phu nhân trước khi đi vẫn văng vẳng bên tai. Lý Thập Lang và thiếp của hắn khi còn sống với nàng là hai thế giới khác nhau, không liên quan gì đến nhau. Nhưng bây giờ thiếp đã chết, người chết hồn tan, nhưng vì đầy lòng oán hận, oán sinh chấp niệm còn lại giữa trời đất. Có một lần đi ngang qua nhau kết duyên, chấp niệm này e rằng sẽ bám theo nàng. Hoặc có thể nói, thần hồn nàng không ổn định, cực kỳ dễ bị ngoại vật quấy nhiễu, đã chiêu cảm chấp niệm này. Quả nhiên, Trang Ly nhìn quanh, tiếng khóc thê lương đối với nàng không là gì, nhưng sương mù tản ra đã ngăn cách bóng đêm, con đường và thành phố vốn rõ ràng trở nên mờ mịt. Nàng thử bước tiếp, dưới chân không còn là mặt đất vững chắc, nếu là trước đây chỉ cần vung tay là xua tan được. Nhưng trải qua một lần sinh tử, khó khăn lắm mới giữ được mạng sống này, ngay cả sức vung tay cũng không có. Nhưng nếu không xua tan chấp niệm này, e rằng nàng sẽ bị mắc kẹt ở đây, không thể đi đến nơi nàng muốn, không thể dùng sức mạnh xua tan, chỉ có thể để nó tự nguyện tan biến. Tiếng khóc từ bốn phương tám hướng vang lên. Trang Ly nâng tay lên môi khẽ vuốt, một chữ bị lột ra, chữ mực đen trong tay bừng sáng rồi tan biến. Ngươi có ác mộng gì không thể tiêu tan? Theo lời nàng, tiếng khóc dai dẳng ngừng lại, sương mù dần tụ lại, bóng đêm trở nên rõ ràng. Trên con đường vắng vẻ hiện lên một cô gái, dù thân hình mờ ảo, nhưng có thể thấy cô tầm 20 tuổi, tóc đen búi kiểu linh xà, mặt không trang điểm, da trắng hồng hào trong sáng nhưng đôi mắt phượng lại đầy vẻ mị hoặc. Có thể tưởng tượng khi còn sống cô ấy đẹp đẽ như thế nào. Hắn giết ta, là hắn giết ta, giọng nói sắc nhọn, đầy hận thù. Trang Ly hỏi, hắn là ai? Trương Cửu Lang phải không? Nhưng chấp niệm chính là như vậy, đã mất đi thần hồn, trông giống người đó nhưng không phải người đó, không thể nói ra nhiều hơn. Hắn từng nói sẽ mãi không rời ta, sao có thể lừa dối ta? Tiếng khóc lại vang lên, cô gái nâng tay che mặt, thân hình lắc lư, không còn lộng lẫy như trước, trở thành dáng vẻ khi rơi xuống nước. Tóc dài xóa rối, y phục xộc xệch, nước nhỏ giọt từ người cô lan ra dưới chân. Ta muốn hắn nói rõ ràng với ta. Trang Ly nhìn nước lan ra, mơ hồ như đứng trong kim thủy hà, bên tai có tiếng nước chảy rì rào, xen lẫn tiếng la hét của thuyền công, tiếng cười của các cô gái. Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy lâu thuyền ấy đang từ từ tiến đến trên mặt sông. Đèn lồng sáng rực, bóng người qua lại, châu báu rực rỡ, phú lệ đường hoàng. Lần này Xuân Nguyệt không ngủ quên, nhưng không biết do đi ra ngoài ứng phó mệt mỏi hay sao. Cả đêm lăn qua lăn lại không ngủ ngon, trời vừa sáng đã dậy không ngủ nữa. Cô vào phòng trong, Trang Ly chưa dậy, nhưng đã tỉnh, ngồi trên giường uống nước. Xuân Nguyệt quỳ gối bên giường, đợi hầu hạ nàng dậy, cầm đôi giày lên có chút ngẩn ngơ. Lần này đế giày không bị bẩn, nhưng giày lại ướt, là thiếu phu nhân đêm qua không cẩn thận làm đổ trà lên giày sao? Ta ngủ thêm chút nữa. Trang Ly uống vài ngụm nước nói, dù sao cũng không cần thỉnh an phu nhân, chắc cũng không phải ra ngoài. Xuân Nguyệt mỉm cười gật đầu, ta đi nói với Mai Di Nương một tiếng, hôm nay cũng là ngày Mai Di Nương thỉnh an. Xuân Nguyệt đáp lời, cầm đôi giày ướt lên, vừa định đi, giọng Trang Ly lại vang lên từ trong màn. Xuân Nguyệt, ngươi hỏi thăm xem, thiếp của Lý Thập Lang tên gì? thiếp bị Lý Thập Lang bán để đổi tiền đánh bạc. Xuân Nguyệt hơi ngạc nhiên, thiếu phu nhân vẫn nhớ chuyện này sao? Dù sao cũng còn trẻ, có chút tò mò đi. Được, cô cũng không hỏi thêm. Đáp lời, chuyện này dễ hỏi thăm. Xuân Nguyệt không cần phải hỏi Tuyết Liễu, đến nói chuyện với Mai Di Nương. Mai Di Nương rất bất an, kéo Xuân Nguyệt thăm dò xem thiếu phu nhân có phiền cô không. Xuân Nguyệt kiên nhẫn nói không phải, là thiếu phu nhân không ngủ ngon, hôm nay không muốn gặp ai. Mai Di Nương không tin lắm, thấy Xuân Nguyệt cầm đôi giày thêu bị ướt, đòi tự tay giặt, mấy tiểu nha đầu không biết giặt, đều làm hỏng cả. Cô nói, Xuân Nguyệt đành phải để cô giặt, nếu không Mai Di Nương càng bất an hơn. Người nghe nói chuyện Lý Thập Lang bỏ ngàn vàng mua thiếp, Hoa tiểu nương tử giận dữ nhảy sông chưa? Mai Di Nương vừa giặt giày vừa nói. Chuyện này đã truyền ra rồi sao? Xuân Nguyệt có chút ngạc nhiên. Mai Di Nương nói, mẹ ta khi ấy ở bờ sông mua cá cho phòng bếp, tận mắt nhìn thấy xác, thật là đáng sợ. Mai Di Nương là người nhà, cha mẹ đều làm việc trong phủ. Theo cô làm Di Nương, cha mẹ trong phủ cũng được phân việc tốt. Tận mắt nhìn thấy à? Xuân Nguyệt vội ngồi xuống. Di Nương kể nghe xem. Ta đi với thiếu phu nhân ra ngoài cả ngày, không biết gì cả. Chuyện này trông thì náo nhiệt, nhưng cũng rất đơn giản. Chỉ vì người liên quan đều là người nổi tiếng nên mới thu hút chú ý. Lý Thập Lang là con cháu nhà đại tướng quân Lý. Đại tướng quân Lý Thành Nguyên dẫn theo Thiên Ngưu vệ gì? S.C.S. Hoàng hậu Trương, ủng lập Trường Dương Vương, là công thần lật lại trật tự, gần như ngang hàng với tể tướng Chu Hưng Kiến. Lý Thập Lang là con cháu nhà Lý, tất nhiên cũng giống như những công tử quyền quý khác, ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước. Lý Thập Lang năm ngoái nhận chức đi Kim Lăng, thấy yêu một hoa khôi ở địa phương, bỏ ra ngàn vàng chuộc thân cho hoa khôi, mang về kinh thành, đem về chưa đầy một tháng, trên lâu thuyền của Thượng Quan Nguyệt hết tiền dùng, liền bán hoa khôi đó cho Trương Cửu Lang. Hoa khôi đó khóc lóc nhảy xuống Kim Thủy Hà, chết đuối. Xuân Nguyệt kể lại chuyện nghe được cho Trang Ly, những chuyện này đều là Tuyết Liễu đã nói qua, dù không chi tiết thế này, nhưng còn có một số chuyện Tuyết Liễu không biết hoặc không kể. Thiếp của Lý Thập Lang sau khi phát hiện xác, ngoài việc nói Trương Cửu Lang giết người, còn nói Lý Thập Lang vong ân phụ nghĩa, mưu tài hại mệnh. Nghe được tin tức Xuân Nguyệt điều tra về, Trang Ly cầm chén trà lên nhìn cô. Mưu tài hại mệnh, nàng hỏi, mưu tài ai? Hoa khôi đó sao? Nhưng Xuân Nguyệt lại không biết, lắc đầu. Không lâu sau quan phủ đến, đưa thiếp và thi thể Hoa tiểu nương đi. Sau đó, cô dừng một chút, quan phủ kéo hai xác ra, đưa vào nghĩa trang chôn cất. Đúng như nàng dự đoán, thiếp của Lý Thập Lang không chịu nổi 20 gậy. Khi người môi giới vừa đến liền tắt thở, người môi giới không chịu nhận, chỉ có thể bọc chiếu mang đi chôn. Thiếp của Lý Thập Lang cũng thế. Lý Thập Lang bọc chiếu cho nàng đã bị khen là nhân nghĩa. Trang Ly không nói thêm gì, uống một ngụm trà, nói đi cũng phải nói lại. Hoa khôi này cũng hồ đồ, bị bán thì cứ bán, chỉ trách mình gặp người không tốt thôi. Xuân Nguyệt thở dài, nàng là một kỹ nữ, xuất thân trốn phong trần, quen với cuộc sống trò chơi qua đường, sao phải tìm đến cái chết? Chết rồi lại làm người đời cười chê. Trang Ly không có cảm thán gì, chỉ hỏi, nàng tên gì? Xuân Nguyệt đáp, Hoa Tiểu Tiên, cách Trương.